Tuy rằng mình một mực cảm ngộ linh khí thiên địa, nhưng tất cả những việc xảy ra chung quanh Đường Phong đều thấy rõ ràng. Từ lúc Đoạn Vô Ưu chủ động xuất trưởng đến lúc bị động xuất trưởng, chuyển biến trong đó nguyên nhân cũng bởi vì chính mình. Nói cách khác, nếu không phải Đoạn Vô Ưu dốc sức phối hợp, thì hôm nay mình chỉ sợ không cảm ngộ tới mức sâu xa này. Tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng Đường Phong vô cùng hưng phấn. Tu vi đột phá chỉ xếp vào thứ hai, từ linh giai hạ phẩm đột phá lên linh giai trung phẩm mà thôi, mà quan trọng nhất là đột phá về mặt tâm cảnh. Đây là một loại cảm giác mờ mịt không nói nên lời. Đột phá trước thế giới là cái dạng này, nhưng sau khi đột phá thì thế giới lại biến thành bộ dạng khác. Mặc dù nhân vật thì vẫn như trước, nhưng ý cảnh đã khác nhau. Uy lực của một trưởng cuối cùng của mình, Đường Phong cũng rõ ràng cảm thụ được. Uy lực của một trưởng kia thì ngay cả chính hắn cũng phải kinh hãi vạn phần. Một trưởng vừa ra, thế gian không ai có thể địch nổi. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là trưởng kinh được đẩy ra trong lúc vô tình cảm ngộ linh khí thiên địa mà thôi, căn bản không thể dùng vào trong chiến đấu. Phải biết rằng để đầy di được một trưởng như vừa rồi, Đường Phong phải cảm nhận mất hẳn một canh giờ thì mới có thể làm được. Thực sự nếu ở trong chiến đấu một mất một còn thì ai sẽ để dành cho ngươi một canh giờ để dần dần tụ kinh xuất trưởng. Không thể không nói đó là một điều tiếc nuối. Nếu như không phải thì mình dùng một trưởng này liên tục đánh về phía chiến gia, một trưởng đánh về phía tư đồ thế gia, phiền phức sẽ liền được giải quyết nhanh gọn. Nhưng dù vậy, có tầng cảm ngộ này ở trong chiến đấu sẽ được đề thăng thật lớn. Cảnh giới linh giai quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất đúng là trình độ điều khiển linh khí thiên địa. Hướng về hai bên trái phải nhìn qua, Đường Phong không khỏi động tĩnh vì mình làm ra mà líu lưỡi. Trên mặt đất khắp nơi đều là khe rãnh sâu cạn khác nhau. Nguyên bản mê tông trận bây giờ đã không còn tác dụng. Bây giờ thì chỗ này cũng không khác gì những chỗ khác ở trong thiên hạ điện. Nghĩ đến chuyện này, Đường Phong liền quay sang mở miệng hỏi. Tiền bối, lúc trước tiền bối nói phương pháp phá trận chính là... Đoạn Vô Ưu cười ha hả. Lão phù không học qua cơ sở về trận pháp, đâu có biết được cái gì gọi là phương pháp phá trận. Tuy rằng bị nhốt trăm năm, nhưng vẫn như cũ là không thể tìm hiểu rõ được phương pháp để phá giải trận này. Vẻ mặt của Đường Phong một mảnh yên lặng. Thẩm nghĩ lúc trước, lão quái vật này đúng là lừa gạt mình. Đoạn Vô Ưu lại nói. Tuy rằng lão phù không biết phương pháp phá trận, nhưng lại biết phá trận chỉ đạo. Là lấy mạnh để phá sao? Khóe miệng Đường Phong không khỏi có chút co quắp. Khi Đoạn Vô Ưu hoàn toàn khôi phục, lúc hắn ra tay phá trận, Đường Phong liền đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Không sai, chính là dùng sức mạnh để phá trận. Đoạn Vô Ưu gật đầu. Chỉ là biến cố về ngươi lại không nằm trong dự liệu của ta. Lần này ít nhiều cũng nhờ vào tiểu hữu mới có thể phá trận sớm như vậy. Bằng không nhất định phải cần thêm nửa ngày, lão phù mới có khả năng đánh vỡ cái tổng lồng giam này. Đây là chuyện đã nằm ngoài dự liệu, nhưng lại là chuyện tốt. Bây giờ cách thời điểm hư thiên điện đóng lại chỉ còn một ngày. Tiền bối, hay là chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài. Nếu không đi thì thực sự không còn kịp nữa. Trong lòng Đường Phong nóng như lửa đốt, lúc này hắn cũng bất chấp đi tìm nơi phát ra tiếng nỉ non kia. Và biết rằng từ điện thứ 8 chạy ra ngoài cũng cần khá nhiều thời gian. Không vội, đợi lão phu khôi phục sơ sơ. Đoạn Vô Ưu vừa dứt lời, liền trực tiếp ngồi xuống vận công. Nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của hắn, Đường Phong nắm chặt, dường như nắm chặt tất cả mọi thứ trong tầm tay. Tâm tình Đường Phong cũng trở nên bình tĩnh, khẳng định là lão đầu này đã có phương pháp đi ra ngoài, bằng không sẽ không thản nhiên như vậy. Không hổ là lão quá trăm năm, ngay cả tiêu hao quá nhiều, lúc khôi phục lại cũng nhanh chóng vô cùng. Chỉ cần khoảng nửa canh giờ thì Đoạn Vũ Ưu đã đứng dậy, vứt ống tay áo đi trước dẫn đường. Đi, chúng ta lên điện thứ 9 nhìn xem. Đi điện thứ 9, Đường Phong vô cùng ngạc nhiên. Không sai, Đoạn Vô Ưu gật đầu. Nơi đó có một cánh cửa để rời khỏi hư thiên điện. Chỉ cần tới nơi đó lúc hư thiên điện chưa đóng thì liền có thể đi ra. Thì ra là thế, Đường Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trách không được lão đầu này không vội vàng chút nào. Tuy rằng từ điện thứ 8 một đường chạy xuống thời gian rất lâu, nhưng nếu đi lên điện thứ 9 vậy thì đơn giản. Tiền bối đã từng đi qua điện thứ 9 sao? Đường Phong hỏi. Không có, trong năm trước lão phu mắc phải cạm bẫy của đám nhóc con chiến gia, liền bị nhốt ở trong trận pháp này, còn chưa có hân hạnh được nhìn thấy hình dáng của điện thứ 9. Chỉ là có người nói nơi đó thờ phụng một thanh thần binh, cũng không biết là thật hay giả. Tiền bối muốn lấy thanh thần binh này. Trong lòng Đường Phong khẽ động, số lượng thần binh trong thiên hạ có hạn, là vật mà ai ai nấy đều hướng tới. Chỉ là Đường Phong không nghĩ tới, không ngờ trong Hư Thiên Điện cũng có thần binh, hơn nữa còn ở trong điện thứ 9. Hư Thiên Điện cất chứa vạn vật trong thiên hạ, quả nhiên là sánh bất hư truyền. Có thần binh thì cũng đã sao. Nhưng chuyện ngoài dự đoán của Đường Phong lại xảy ra, Đoạn Vũ Ưu không ngờ lại không hứng thú với thanh thần binh ở trong điện thứ 9. Binh khí cuối cùng vẫn chỉ là binh khí, mượn uy lực của vật ngoài thân không phải là chính đạo. Tiểu hữu phải nhớ cho kỹ, muốn tu luyện thì phải dựa vào chính bản thân mình. Ngay cả thần binh có sắc bén đến đâu đi chăng nữa cũng không phải là vật nên dựa vào suốt đời. Dứt lời, Đoạn Vũ Ưu quay đầu thật sâu nhìn hắn một cái. Lời này dường như có dụng ý, Đường Phong không khỏi hoài nghi, hắn đã nhìn ra trên người mình có mang theo thần binh, liền lập tức cung kính nói. Tiền bối dạy bảo rất đúng. Đoạn Vô Ưu cả cười. Tuy rằng lão phu nói vậy, nhưng lúc thực lực của ngươi còn thấp thì mượn uy lực của thần binh cũng được. Quan trọng phải nhìn tâm tính của ngươi ra sao. Tâm cảnh của tiểu hữu rất cao, để cho lão phu cảm thấy cũng yên tâm. Đường Phong được khen ngợi cảm thấy có chút xấu hổ. Có thể được lão quái trăm năm như Đoạn Vô Ưu thừa nhận, điều này không phải là vinh hạnh mà ai cũng có được. Hiện tại điện thứ 9 sợ là rất náo nhiệt đây. Đoạn Vô Ưu lạnh lùng cười. Nếu như lão phu đoán không lầm, thì Cổ Gia và Trảm Hồn Tông, theo như lời trong miệng của tiểu hữu, cho rằng hiện tại đã bị tiêu diệt toàn quân. Cái gì? Đường Phong cực kỳ hoảng sợ. Lời này của tiền bối là có ý gì? Không phải do Đường Phong không kinh hoàng, mà là Chu Tiểu Điệp còn đang bên cạnh Cổ U Nguyệt. Trong điện thứ 8 không thấy thân ảnh của Cổ U Nguyệt, chỉ sợ là nàng và cả gia chủ của tông môn bốn thế lực lớn, mỗi người cũng chưa từng lộ diện. Hay nói cách khác là những người này khẳng định đang ở trong điện thứ 9. Nếu như trong điện thứ 9 thực sự có thần binh, vậy thì bọn họ tranh giành nhau là điều hiển nhiên. Thế nhưng lời này của Đoạn Vô Ưu để cho trong lòng Đường Phong sinh ra cảm giác nguy hiểm. Lão đầu này không có lý do để hù dọa mình. Hắn nói toàn quân bị diệt thì toàn quân sẽ bị diệt. Nhưng Cổ U Nguyệt và tông chủ Trầm Hồn Tông cũng không phải quả hồng mềm. Cho dù đấu không lại gia chủ của Chiến Gia và Tư Đồ Thế Gia, tại sao có thể không chạy thoát chứ? Vì sao lại nói toàn quân bị diệt? Đợi đến lúc đó thì tiểu hữu sẽ biết. Đoạn Vô Ưu đáp rồi lập tức lại nghiêm túc dặn dò. Tiểu hữu, khi đến điện thứ 9, tiểu hữu trực tiếp tìm kiếm cánh cửa kia rồi hãy rời đi. Đừng quản bất kỳ chuyện gì xảy ra trong điện. Đường Phong nhướng mày. Đoạn Vũ Ưu nói thật không rõ ràng, thực sự làm cho người ta mơ mơ màng màng. Đang muốn mở miệng hỏi cho tỉ mỉ, lối vào điện thứ 9 đã hiện ra ở trước mặt. Đoạn Vũ Ưu làm đầu tàu gương mẫu, trực tiếp đi vào. Bất đắc dĩ Đường Phong đành phải theo sát phía sau. Lối vào điện thứ 9 không dài như lối vào các điện khác. Điện thứ 8 đi vào điện thứ 9 phảng phất chỉ trong nháy mắt liền tới. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nỉ non quen thuộc. Mà lúc này tiếng nỉ non phảng phất giống như ở gần sát ngay bên. Đưa mắt nhìn lại, Đường Phong không khỏi giật nảy người. Điện thứ 9 này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình. Ở đây chính là một cung điện to lớn, chiếm diện tích khoảng hơn 10 dặm, nhưng lại vô cùng vắng vẻ. Bên trong nhìn một cái thì không sót chút gì. Ngoài trừ đầy đủ linh khí thì trên cơ bản không có vật gì khác. Một điều để cho Đường Phong giật mình chính là trong cung điện này cũng có không ít người quen của mình. Ở ngoài mấy dặm, Chu Tiểu Điệp và Cổ U Nguyệt khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái. Mà hai bên của hai người còn có một nam tử trung niên cũng vậy. Đường Phong chưa từng nhìn qua vị nam tử trung niên này, nhưng Đường Phong lại có thể đoán được đó là ai. Tông chủ của Trảm Hồn Tông, Lệ Khinh Dương, một trong bốn thế lực lớn, thực lực của Chiến Khôn cực mạnh, tốc độ Liễu Như Yên nhanh nhất. Mà nói về thần bí thì vị tông chủ Trảm Hồn Tông này chắc chắn xếp hàng đệ nhất. Bởi vì hắn cứ rú rú ở trong nhà, mọi việc cơ bản trong tông môn hắn đều không nhúng tay. Trước kia chưa từng có người nào nhìn thấy mặt thật của hắn. Coi như là cao tầng Trảm Hồn Tông, một năm cũng chỉ có thể thấy hắn một hoặc hai lần. Tuy rằng Lệ Khinh Dương là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng lại không có người nào dám phủ nhận thực lực cao thâm của hắn. Riêng danh hiệu tông chủ Trảm Hồn Tông thì không phải người bình thường có thể ngồi được. Nếu hắn không có điểm bản lĩnh thực sự, thì làm sao có thể thống lĩnh cả Trảm Hồn Tông, ngang ngược một phương. Chỉ sợ cái mông còn chưa ngồi yên ổn thì đã bị đám đẩy tớ đánh cho chạy mất dép. Thế nhưng lúc này, vị tông chủ thần bí lại khoanh chân ngồi dưới đất vận công. Nhìn sắc mặt thì hiển nhiên là đang bị thương. Mà hai người Cổ Úc Nguyệt và Chu Tiểu Điệp khóe miệng cũng tràn đầy máu tươi, quần áo loang lổ nhiều vết máu. Thương thế so với Lệ Khinh Dương còn nặng hơn vài phần. Ánh mắt Đường Phong lạnh như băng tiếp tục đảo qua. Phía sau ba người cũng đang lặng lặng đứng bốn người, mà bốn người này chính là người của Chiến Gia và Tư Đồ Thế Gia. Chiến Vô Song cũng ở trong đó, nét mặt lộ ra một tia đắc ý. Đôi mắt càng không ngừng chuyển động trên người Chu Tiểu Điệp. Trong ánh mắt còn mang theo chút sảng khoái dâm đãng, còn có một chút hận thù. Trừ Chiến Vô Song thì ba người khác đều có thực lực linh giai thượng phẩm. Một người trong đó là gia chủ của Tư Đồ Thế Gia, Tư Đồ Phục. Tên còn lại là cao thủ của Chiến Gia, Chiến Sơn Nhạc. Và người cuối cùng là một vị trưởng lão của Chiến Gia. Chính là vị trưởng lão đã theo Chiến Vô Song chạy tới từ điện thứ 8. Lúc này nơi đây thì đầu lĩnh của bốn thế lực lớn trong thiên hạ đều hội tụ. Chỉ bất quá hai người trong đó bị thương, nhưng người khác quần áo lại không dính một chút bụi, thậm chí ngay cả một điểm vết tích tranh đấu cũng không có. Nhìn tình hình này thì giống như Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương không kịp đánh một chiêu đã bị địch nhân đánh bại. Nhưng chỉ bằng vào thực lực của Tư Đồ Phục và Chiến Sơn Nhạc thì căn bản không có khả năng làm được loại trình độ này. Tất cả mọi người đều cùng cấp bậc gia chủ, đối với địch nhân đều phi thường quen thuộc. Ngay cả có Chu Tiểu Điệp trói buộc thì Cổ Úc Nguyệt và Lệ Khinh Dương cũng không đến mức dễ dàng bị tóm. Cho dù đánh không lại thì chạy trốn vẫn có thể làm được. Nhưng hiện tại bọn hắn không chỉ là bị thương mà ngay cả nghĩ cách chạy trốn cũng không được, chỉ lặng lặng ngồi đó chữa thương. Điều quỷ dị chính là Chiến Sơn Nhạc và Tư Đồ Phục cũng không quấy nhiễu. Nhìn bộ dáng thì như đang hộ pháp, nhưng kỳ thực đang vây khốn đối phương. Ánh mắt Đường Phong chuyển tới người cuối cùng đứng ở giữa sân. Đây là một lão già mặc quần áo mộc mạc, thân hình khô gầy. Người này từ đầu tới cuối chỉ đưa lưng về phía mọi người. Một đôi tay chắp ở sau lưng, đứng ở một chỗ trên đài cao. Chỗ kia trên đài cao rất ly kỳ, có một đoàn ánh sáng dày đặc lưu động trên đó. Ánh sáng tràn đầy màu sắc, giống như một dòng nước mang theo sinh mệnh chảy đến trong hồ. Thế nhưng từ đầu đến cuối nó chỉ di động ở trên đài cao mà thôi. Khi ánh mắt nhìn về phía đoàn ánh sáng kia, Đường Phong rõ ràng cảm nhận được trong đan điền của mình một mảnh gieo hò không dứt, từng đợt sóng trào nhảy nhót, tiếng nỉ non bên tai càng gấp gáp vang lên, phảng phất như hài tử thất lạc nhiều năm gặp phải người thân xa xôi của mình. Đoàn ánh sáng lưu động kia càng ngày càng lóe ra với tốc độ nhanh hơn. Lão già đứng ở trên đài cao nhướng mày, đưa tay phất một cái liền áp chế đoàn ánh sáng lưu động đang muốn dục dịch. Không thể tưởng tượng nổi, Đường Phong bỗng nhiên cảm giác được một cỗ áp lực không cách nào hình dung từ trên trời sáng xuống. Loại áp lực này không tồn tại chân thật mà chỉ là một loại tác dụng tâm lý, thật giống như một mặt đại dương mênh mông, sóng trào gió thét vô cùng thâm sâu. Mình ở trước mặt đại dương mênh mông này vô duyên vô cớ sinh ra một loại cảm giác vô cùng nhỏ bé, mà nơi phát ra áp lực này đúng là từ lão giả nhìn như vô cùng bình thản kia. Người này là ai? Trong lòng Đường Phong cấp tốc tìm ký ức của các âm hồn, nhưng lại không truy ra manh mối. Tuy rằng lão giả này vẫn không có chút cương khí ba động tràn ra, nhưng hắn chỉ đứng ở chỗ đó liền cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dường như hắn giống như một tòa núi lớn, một tòa núi đã trải qua mưa nắng gió sương, làm cho người ta nhìn không thấu, nói không rõ. Áp chế động tĩnh của đoàn lưu quang, lão giả này như có điều cảm ngộ, chậm rãi xoay người. Đôi mắt vượt qua cự ly mấy dặm, thẳng tắp nhìn về phía Đoạn Mộ Ưu và Đường Phong. Ánh mắt bình thản nhưng lại có một cỗ ngạo khí hùng bá thiên hạ và bá đạo. Đường Phong rõ ràng thấy hai mắt của hắn đầu tiên hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại toát ra thần sắc đương nhiên. Đoạn Mộ Ưu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng cách không trung của điện thứ 9. Không có bất luận xung đột gì phát sinh, chỉ lặng lặng đứng nhìn nhau. Thật giống như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại, không cần phải nói nhiều lời, chỉ từ trong ánh mắt của đối phương đã hiểu được tất cả những gì đối phương muốn nói. Quả nhiên người không chết, trong mắt lão giả toát ra ý tứ như vậy. Người cũng không chết, Đoạn Vô Ưu đáp trả. Rất tốt, La Phu sẽ không phải lẻ loi một mình. Yên tâm, sau đó lão phù sẽ đưa ngươi đi gặp bạn cũ trăm năm trước, cho ngươi không hề cảm thấy cô đơn nữa. Chỉ bằng ngươi, đến thử xem. Hai ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, đột nhiên hai tiếng cười ha hả đồng thời truyền ra. Tiếng cười quanh quẩn trong điện thứ 9, liên miên không dứt. Động tĩnh bên này cuối cùng cũng khiến cho những người khác chú ý. Đám người chiến sơn nhạc không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt hướng về bên này. Đám người cổ nguyệt đang ngồi vận công cũng vội vàng mở mắt. Sư phụ, Chu Tử Điệp liếc mắt liền nhận ra Đường Phong, vô cùng vui sướng. Cổ nguyệt lại lên tiếng thở dài. Đúng là người vẫn còn tới. Ai, ở đây nhưng mà là đầm rồng hang hổ, đã tới thì không đi được nữa. Cổ nguyệt vô cùng phiền muộn, nàng đâu nghĩ tới là trong điện thứ 9 không ngờ còn ẩn chứa bí mật lớn như vậy. Bí mật này không thuộc về hư thiên điện mà thuộc về chiến gia. Nếu sớm biết như thế thì cho dù nói thế nào, nàng cũng không nên dẫn Chu Tử Điệp chạy tới nơi đây để tìm cái chết. Lần này thì hỏng rồi, không chỉ mình bị vây ở đây mà Đường Phong cũng lao vào. Kia là ma đầu hung hãn mà các ngươi nói đến hay sao? Lông mày của Lệ Kinh Dương dương lên, hứng thú liếc mắt nhìn Đường Phong. Hắn phát hiện người này còn trẻ hơn so với tưởng tượng của hắn, không khỏi cảm khái một câu. Giang Sơn thường có nhân tài mới xuất hiện lớp lớp. Sư phụ ta không phải ma đầu, Chu Tử Điệp cãi lại. Sư phụ ngươi là tốt nhất. Lệ Khinh Dương cũng đến 60-70 tuổi rồi, tuy rằng bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua giống một trung niên chỉ khoảng 30-40, nhưng dù sao tuổi tác vẫn ở tầm đó. Đã nhiều ngày bị Chu Tử Điệp nói Đường Phong rất tốt, lỗ tai cũng đều muốn trổ hoa. Vị cao nhân bên cạnh sư phụ ngươi là ai? Lệ Khinh Dương hỏi. Hắn phát hiện lấy thực lực của mình lại không thể nhìn thấu người này. Nhìn hắn có cảm giác giống như nhìn lão giả trên đài cao, sâu không lường được, làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Ta không nhận ra, Chu Tử Điệp chậm rãi lắc đầu. Nàng có thể nhận ra mới là kỳ lạ. Ồ, cổ U Nguyệt quan sát đoạn vô ưu thật kỹ, trong đầu không khỏi hiện lên một tia ký ức mờ ảo. Cổ gia chủ biết người này sao? Lệ Khinh Dương thắc mắc hỏi. Có chút ấn tượng nhưng lại không nhớ nổi người này là ai. Cổ U Nguyệt không ngừng tìm tòi lại ký ức trong đầu nhưng vẫn không thể nào vén lên bức màn mờ nhạt kia. Cổ gia chủ biết mà ta lại không biết thân phận người này. Nếu nói như vậy thì người này đúng là nhân vật của 100 năm trước. Lộ Kinh Dương kinh hãi. Còn mẹ nó, hôm nay đúng là vật đổi sao rời. Vì sao lão yêu quái cả trăm năm trước cứ người nọ kế bước người kia xông ra? Các người không chết còn ở lại trên đời làm cái gì? Quả nhiên không thể dùng lý lẽ mà suy đoán. Người có ý gì chứ? Thần kinh cổ nguyệt rất mẫn cảm, quay người lại căm tức nhìn Lệ Khinh Dương. Ha ha, Lệ Khinh Dương cũng biết là mình đã nói nhầm vào nỗi đau của đối phương, vội vàng ngậm miệng. Bất quá cổ nguyệt đã bị một lời này của hắn đánh thức, liền vội vàng nhìn kỹ đoạn vô ưu. Tướng mạo của hắn và thân ảnh một người trong ký ức trùng khớp với nhau. Đoạn vô ưu, cổ nguyệt kiếp sợ tại chỗ. Về mặt Lệ Khinh Dương cũng biến đổi. Người này là gia chủ của Đoạn gia ở 100 năm trước Tây Lĩnh. Không sai. Lúc ta còn nhỏ đã từng gặp hắn một lần. Chỉ là người này sao vẫn còn giống như năm đó, ngay cả tướng mạo cũng không thay đổi chút nào. Cổ U Nguyệt không biết là Đường Phong đã đưa cho Đoạn Vũ Ưu một viên duyên niên đan vô giá. Chỉ cho rằng hắn cũng dùng chú nhan đan, không khỏi nổi da gà khắp toàn thân. Một đại nam nhân lại đi ăn chú nhan đan để làm gì? Lệ Khinh Dương mở miệng. Lúc cổ gia chủ thấy hắn thì người bao nhiêu tuổi? Khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó. Cổ Nguyệt vừa nói được nửa câu, ánh mắt liền hung ác trừng mắt nhìn Lệ Khinh Dương. Lệ Khinh Dương vội vàng rời đi lực chú ý, cười ha hả. Lần này thì có trò hay để xem rồi. Chẳng qua làm sao Đường Phong lại ở cùng một chỗ với nhân vật cả trăm năm trước. Cầm miệng, Chiến Vô Song lạnh lùng nói. Hai người cổ Nguyệt và Lệ Khinh Dương nói chuyện, một chữ không không lọt khỏi tay hắn, làm cho hắn cũng bị chấn động. Về Đoạn Vô Ưu, hắn biết rõ ràng hơn cả cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương. 100 năm trước, chiến gia tính toán đẩy Đoạn Vô Ưu vào trận pháp kỳ dị kia. Sau đó hư thiên điện đóng lại. 100 năm này vẫn không có tin tức của Đoạn Vô Ưu, cho nên đám người, chiến gia liền cho rằng hắn đã bị nhốt chết trong điện thứ 8. Không nghĩ rằng trăm năm qua đi, lúc này hư thiên điện mở ra, lão quái này vẫn còn sống mà đi ra. Hắn làm thế nào mà sống được như vậy? Bị nhốt một chỗ không ăn không uống thì sẽ bị đói chết. Hơn nữa trận pháp kia không phải tùy tiện có thể phá vỡ, Rốt cuộc thì làm sao hắn bước ra được một bước này? Có điều Chiến Sơn Nhạc không bao giờ nghĩ tới Đoạn Vô Ưu để sinh tồn, ngay cả máu thịt của mình cũng ăn. Cuối cùng nếu không phải Đường Phong trợ giúp, hắn cũng không có khả năng toàn vẹn đi ra. Điều này chỉ có thể nói là trùng hợp tới cực điểm. Biến cố như vậy xảy ra, sắc mặt Chiến Vô Song tự nhiên không tốt đẹp, vội vã đưa ánh mắt nhìn về phía lão giả trên đài cao. Đã thấy vẻ mặt đối phương vân đạm phong khinh, không thấy chút nào bối rối. Lúc này, hắn mới thả lỏng cả người, bình tĩnh theo dõi tình hình. Người nọ đứng trên đài cao chính là cường giả cùng thời với Đoạn Vô Ưu. Thủ đoạn của hắn thì làm sao mình đã thấy tận mắt. Cổ Úng Nguyệt và Lệ Khinh Dương liên thủ, chỉ có mười mấy chiêu liền đã bị đánh bại. Tuy rằng một phần bởi vì Cổ Úng Nguyệt còn phải lo lắng cho tiểu nha đầu, chỉ có thiên giai thượng phẩm kia, nhưng thực lực này đã đủ mạnh để cho tất cả mọi người phải dõi theo. Nếu hắn ra tay, Đoạn Vô Ưu chỉ sợ cũng không thể thắng được. Đoạn huynh, trăm năm không thấy, phong thái vẫn như trước. Lão giả trên đài cao chắp tay sau lưng, nhàn nhạt chào hỏi Đoạn Vô Ưu một tiếng, tùy ý giống như bạn bè gặp nhau. Đoạn Vô Ưu cười lạnh nói, Chiến huynh cũng giả thêm rất nhiều, sợ là vì làm nhiều chuyện xấu cho nên mới như vậy. Vừa nói vừa cất bước đi về phía trước, Đường Phong cũng theo sát phía sau, sắc mặt vô cùng âm trầm. Vừa lúc nãy Đoạn Vô Ưu đã truyền âm nói về thân phận của lão giả kia cho hắn. Gia chủ 100 năm trước của Chiến gia cũng chính là thủ phạm làm cho Đoạn gia Tây Lĩnh bị diệt môn, một đời kiêu hùng, chiến cuồng. Thực lực Đoạn Vô Ưu ra sao, Đường Phong đã lĩnh giáo. Chiến cuồng là nhân vật cùng thời đại với Đoạn Vô Ưu, thực lực chắc chắn sẽ không thấp hơn. Theo đó thì thương thế trên người của đám Cổ U Nguyệt có thể giải thích được, tuyệt đối là đã bị hắn đả thương. Chỉ có nhân vật như vậy mới có thể trong mấy chiêu làm bị thương hai vị linh giai thượng phẩm. Những người này của Chiến gia rất thích gây chuyện, toàn bộ đám người này không có ai là tốt. Người có tứ đồ thế gia làm chó săn cho Chiến gia thì cũng là hạng người thông đồng làm bậy. Đường Phong không có cảm tình gì với bọn họ làm sao lại không thống hận Đường Phong thấu xương, nhất là Chiến Vô Song. Lúc vừa nhìn thấy Đường Phong thế chút nữa đã cắn nát cả hàm răng. Trước khi Đường Phong xuất hiện, hắn là thanh niên xuất sắc nhất trong thiên hạ. Mà khi Đường Phong vừa xuất hiện, thì chức danh đệ nhất thiên hạ của hắn chỉ có tiếng mà không có miếng. Tất cả danh tiếng, tất cả ánh sáng đều bị Đường Phong cướp đi sạch sẽ. Thậm chí ngay cả kế hoạch trong Hư Thiên Điện cũng bị Đường Phong nhiều lần quấy nhiễu. Hiện tại gặp mặt cửu nhân, tất nhiên Chiến Vô Song tức giận đỏ mắt. Cha, đây là nghiệt xúc Đường Phong, trưởng lão Chiến Kiền chết ở trên tay hắn. Mong cha bắt hắn lại đưa cho Hải Nhi xử lý. Chiến Sơn Nhạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chiến Vô Song. Cho dù là cha con thì trong ánh mắt cũng mang theo một chút kinh thường. Người sợ hắn sao? Chiến Vô Song không chút nào tỏ ra xấu hổ, gật đầu nói. Hải Nhi không phải đối thủ của hắn, chiến đấu cùng hắn còn chỉ có hại chứ không có lợi. Ánh mắt xem thường của Chiến Sơn Nhạc vụt tắt. Có thể nhận biết được mình khiếm khuyết chỗ nào, coi như là ưu điểm của con. Sau việc này trở lại Chiến gia bế quan, chưa tấn chức linh giai thượng phẩm thì không cho phép ra ngoài. Vâng, Chiến Vô Song dứt khoát gật đầu. Đừng nói là bế quan, chỉ cần có thể giết chết Đường Phong thì bắt hắn làm gì cũng được. Thù hận trong lòng hắn đối với Đường Phong, cho dù ngâm hết ba con sông, năm hồ nước cũng khó lòng rửa sạch. Đang lúc nói chuyện thì hai người Đoạn Vô Ưu và Đường Phong đã chạy tới đứng cách vài chục trượng trước mắt mọi người. Ánh mắt Đường Phong thân thiết nhìn về phía Chu Tiểu Điệp, sau đó lộ ra một dáng tươi cười rất vui vẻ. Tất cả mọi người không nói gì, hay nói chính xác là không dám nói lời nào. Hiện tại dưới bầu không khí áp lực do hai lão quái trăm năm tạo ra, làm cho trong lòng mỗi người đều cảm thấy vô cùng trầm trọng. Bọn họ đứng yên, tất cả mọi người chỉ biết đứng giữa sân, lặng lặng chờ đợi. Sau một lát nhìn chằm chằm vào nhau, Đoạn Vô Ưu mới mở miệng. Chiến cuồng, mối thủ năm đó người gây cho Đoạn gia ta, hôm nay Đoạn Vô Ưu ta nhất định lấy máu người để rửa sạch. Chiến cuồng cười nói, Đoạn huynh, người bị nhốt trăm năm, hôm nay vừa mới đi ra, còn sức lực để đánh nhau với ta sao? Đoạn Vô Ưu nói, người cũng bị nhốt trăm năm như ta thôi. Chiến cuồng lắc đầu, ta không giống ngươi, ngươi là bị ta ép vào trong trận pháp kia, mà ta thì khác, ta tự mình ở lại Hư Thiên Điện tìm hiểu suốt 100 năm. Cho dù lão phu chưa hiểu thấu tất cả bí mật của điện thứ 9, nhưng hôm nay Lão Phu đã không còn là Lão Phu của 100 năm trước. Nếu Đoạn Huynh muốn động thủ, chỉ sợ người sẽ là người có hại. To mồm, Đoạn Vô Ưu cười nhạt. Ngươi làm sao biết 100 năm qua Lão Phu cũng không có làm gì? Sắc mặt Chiến Cuồng lạnh như băng. Nếu Đoạn Huynh nói như thế, có phải là theo ý ngươi mọi chuyện không thể hòa giải nữa? Đừng có mơ mộng hão huyền, những lời này ngươi đừng hỏi ta, mà nên đi hỏi hơn 1000 người của Đoạn gia ta chết oan chết uổng dưới tay ngươi, xem bọn hắn có đồng ý hay không. Hai, từ đầu đến cuối Chiến Cuồng vẫn chắp tay sau lưng, lúc nghe được đáp án như vậy không khỏi thở dài một tiếng. Đoạn huynh, ta và ngươi biết nhau 100 năm, tuy rằng ta từng gài bẫy ngươi, nhưng vẫn nể tình để lại cho Đoạn gia ngươi một chút hương khói. Nếu hôm nay ngươi có thể xóa bỏ ân oán này, vi huynh đồng ý chia sẻ bí mật của Điện Thư Chín cùng với ngươi. Hợp lực của hai chúng ta chưa chắc đã không thể hiểu thấu được quyền bí trong đó. Nếu thành công thì có thể bước lên một tầng cao mới. Nghe đến đây, Đường Phong mới hiểu được vì sao lúc Đoạn gia ngã xuống vẫn còn lưu lại một vài người. Hóa ra là Chiến gia đã cố ý nương tay. Nhưng mà kệ Chiến gia xuất phát từ ý tốt hay cố ý, thì chuyện ân oán này đã không thể hòa giải như vậy. Quả nhiên, Đoạn Vũ Ưu cười lạnh nói. Sói ăn thịt, chó ăn phân. Chiến huynh người sẽ không tưởng rằng chỉ bằng vài câu ngon tiếng ngọt của ngươi liền có thể thu phục được Lão Phu chứ. Cho dù tính cách của Chiến Cuồng không sai, nhưng nghe được lời nói như vậy, sắc mặt vẫn trở nên cực kỳ xấu xí. Nói khó nghe như vậy là còn nói trước mặt nhiều tiểu bối, quả thực đã làm mất mặt mình. Đánh thì đánh, sợ cái gì? Chiến Cuồng vung tay lên. Đoạn huynh đã muốn vậy, Lão Phu cũng không khách khí. Nhìn hôm nay, rốt cuộc là ngươi hay ta mất mạng. Sát khí nháy mắt tràn ra chung quanh, toàn bộ Điện Thư Chín bỗng nhiên vang lên những tiếng ong ong. Trầm trọng giống như núi lớn sụp đổ, đè nặng trong lòng mỗi người. Mặc kệ là linh giai thượng phẩm cũng tốt, linh giai trung phẩm cũng được, trong nháy mắt đều cảm thấy khó mà hô hấp. Hai vị lão quái trong năm này khá là dứt khoát, nói đánh liền đánh ngay. Hầu như cùng lúc hai người liền di chuyển, phóng về phía đối phương. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, xác thực hai người đều bước nhẹ. Nhưng vạn phần quỷ dị chính là, chỉ bước ra một bước thì hai người đã đụng thẳng mặt với nhau. Khoảng cách vài chục trượng giữa hai người họ phảng phất như bị áp xúc tới vô hạn. Tình hình thế này hầu như là không ai có thể hiểu được. Trong nháy mắt vài chục trượng, người ở đây đều kém cỏi nhất như Chu Tiểu Điệp cũng có thể làm được phi đến. Thế nhưng không ai có thể làm thành một cách quỷ dị như hai vị lão quái 100 năm này. Riêng một bước này cũng đã vượt qua phạm vi hiểu biết của mọi người. Con mắt mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai người Đoạn Vô Ưu và Chiến Cuồng. Tiếng hít thở yên lặng, biến mất. Tình huống chiến đấu như vậy không phải dễ dàng trông thấy. Có thể nói 100 năm khó gặp. Bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Chỉ thấy lúc hai người gặp nhau liền đồng thời xa tay. Không có chính thức hòa mỹ, không có cường khí hùng mãnh ba động. Trang cảnh chiến đấu giữa hai đại cường giả vượt xa mọi dự đoán của mọi người, lại chỉ đơn thuần là xuất trưởng múa quyền, thậm chí ngay cả lộ tuyến của động tác cũng bị nhìn thấy rất rõ. Người đánh ta một trưởng, ta hóa giải, lại trở tay đánh ngươi một quyền. Người né tránh lại vung lên một chân, quét ngang bên hông, ta tiện tay đẩy ra, một ngón tay đâm về phía trước. Đây là một hồi chiến đấu vô cùng quỷ dị. Từ đầu đến cuối, hai đại cường giả không truyền ra một chút cương khí ba động nào. Thời gian phảng phất như bị chậm lại, động tác của bọn họ không chút sai lệch, vạn phần chặt chẽ, thậm chí có thể nói là động tác chậm rãi vô cùng. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, sắc mặt mọi người đang theo dõi chiến đấu dần dần trở nên ngưng trọng. Đột nhiên bọn họ phát hiện khí huyết toàn thân không thể khống chế đột nhiên dao động. Cảnh chiến đấu đập vào mắt. Thông qua, không còn buồn cười nhàm chán như vậy. Một trưởng một quyền kia đẩy rời đi, không cách nào là không bao hàm thiên địa huyền bí. Phụt một tiếng, Chiến Vô Song đột nhiên ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, uể oải ngã xuống. Đừng xem, Chiến Sơn Nhạc cực kỳ hoảng sợ, vội vã hô to ra miệng, nhưng đã muộn. Sau khi Chiến Vô Song phun máu, ngay cả hắn cũng mơ hồ không áp chế được khí huyết cuồn cuộn, đang sôi trào trong lồng ngực. Chỉ kiên trì thời gian không tới 5 hơi thở, Chiến Sơn Nhạc cũng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó thì Tư Đồ Phục, Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương còn có vị trưởng lão linh giai thượng phẩm đi theo Chiến Vô Song vào Điện Thứ 9. miệng tất cả mọi người đều dính đầy máu tươi, tinh thần uể oải không chút phấn chấn. Người duy nhất còn đang tiếp tục kiên trì chỉ có Đường Phong. Khí huyết cuồn cuộn càng lúc càng kịch liệt, coi như là Đường Phong cũng cảm thấy mình sắp không thể kiên trì được nữa. Bên tai lại liên tiếp vang lên những tiếng nỉ non. Trong nháy mắt, khí huyết cuồn cuộn liền bị áp chế, thần thức bỗng nhiên khôi phục thanh thản. Đường Phong sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng di chuyển ánh mắt rời khỏi chiến trường, không dám tiếp tục theo dõi. Thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn phảng phất như thấy được thời gian trôi qua. Thì giờ mất đi, phảng phất như thấy được thế sự xoay vần, nhân sinh tuần hoàn. Suýt chút nữa thì liền lạc một đường trong đó. Các ngươi làm sao vậy? Một tiếng nói đột ngột truyền đến, mọi người nhìn lại theo hướng âm thanh phát ra, thì đã thấy Chu Tiểu Điệp thực lực thấp nhất đứng ở giữa sân, vẻ mặt mờ mịt hỏi thăm. Thì ra, không có tri thức cũng là một loại phúc phần. Mọi người khóc không ra nước mắt. Mọi người ở đây, ngoại trừ Chu Tiểu Điệp, thì những người khác đều là cao thủ linh giai từ trung phẩm trở lên. Chiến đấu của hai lão quái trăm năm, trong đó ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, chỉ có linh giai trở lên mới có khả năng hơi hiểu được. Mà Chu Tiểu Điệp hiển nhiên là không đạt tới tư cách này. Nguyên nhân chính vì không đạt tới tư cách này, cho nên nàng mới có thể may mắn tránh khỏi tình huống như vừa nãy. Nhìn đã không hiểu thì làm sao mà hy vọng nàng tìm hiểu được. Hai người này giống như đang đóng kịch. Chu Tiểu Điệp bĩu môi vẻ mặt khinh thường. Đóng kịch? Nghe câu này, không chỉ Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương dở khóc dở cười, mà ngay cả khóe miệng ba người Chiến Gia và Tư Đồ Phục cũng nhếch lên cười khổ. Đối với người không hiểu rõ chân tướng mà thấy chiến đấu giữa Chiến Cuồng và Đoạn Vô Ưu, sợ rằng thực sự sa nghĩ là bọn họ đang diễn trò. Vết tích một quyền một trưởng kia đều rõ ràng, động tác thông thả. Cho dù một người vừa mới tu luyện cũng có thể nhìn ra. Đây đâu phải là chiến đấu sinh tử của hai lão quái trăm năm. Rõ ràng giống như huynh đệ đồng môn đang luận bàn hữu nghị. Nhưng hai ba câu nói này của Chu Tiểu Điệp hiển nhiên để cho ba người của Chiến Gia và Tu Đổ Phục vạn phần khinh bỉ. Nghĩ thầm tiểu nữ tử này quả thực vô cùng ngu dốt. Đang lúc nói chuyện, Đoạn Vô Ưu và Chiến Cuồng vừa va chạm một lúc, mỗi người đều về tới vị trí cũ. Lần công kích thứ nhất là thử sức của đối phương hiển nhiên đã kết thúc. Đoạn Vô Ưu vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Chiến Cuồng. Ngược lại đối phương sắc mặt không khỏi ngưng trọng rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện tình huống hiện tại của Đoạn Vô Ưu không giống như những gì mình từng suy nghĩ. Bị nhốt trăm năm, cho dù lúc này thoát khỏi khốn cảnh thì sinh cơ có thể bị hao tổn gần hết mới đúng. Thế nhưng trong cơ thể Đoạn Vô Ưu rõ ràng còn có sinh cơ bừng bừng, căn bản chưa tới lúc dầu hết đèn tắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Chiến Cuồng nghĩ mãi vẫn không giải thích được. Ngay cả mình, bởi vì lấy rất nhiều thiên tài địa bảo trong linh thảo điện ăn vào, mới có khả năng sống qua trăm năm mà không có việc gì. Nhưng Đoạn Vô Ưu hiển nhiên là không có điều kiện này. Hơn nữa, thực lực đối phương và mình không ngờ sàn sàn như nhau. Trong lúc giao chiến, thấy rằng hắn cũng không chút nào thua kém. Điểm này là điểm mà Chiến Cuồng không bao giờ có thể nghĩ đến. Mình tìm hiểu mất trăm năm ở điện thứ 9 mới có thể đến trình độ như ngày hôm nay. Đoạn Vô Ưu làm thế nào làm được? Chẳng lẽ đứng giữa sống chết cũng có thể khám phá bí mật hay sao? Trận này thì có vẻ không dễ đánh. Thời gian vừa ngắn ngủi vừa rồi thử sức với đối phương để cho Chiến Cuồng hiểu ra rằng mình cũng không nuốt nổi Đoạn Vô Ưu. Hắn cũng không thắng được mình. Rầm rầm. Bỗng nhiên trong lúc đó chuyển ra từng tiếng động kịch liệt. Ảnh hưởng của hai lão quái trăm năm giao thủ lúc vừa rồi bây giờ mới chính thức bộc phát ra. Chỉ thấy địa phương lúc nãy hai người chiến đấu bộc phát ra một vòng lại một vòng quang mang dày đặc. Giữa không trung chợt xuất hiện từng cái khe rãnh đen nhánh sâu không thấy đáy. Cái khe rãnh này bỗng nhiên xuất hiện lại cấp tốc biến mất. Thế nhưng mỗi cái khe đều để cho mọi người phải kinh hồn bạt vía, bởi vì đây chính là vết nứt không gian. Không gian bị xé rách, tuy rằng ngay lập tức khôi phục như cũ, nhưng đó là cái khe đủ để thôn phệ tất cả. Coi như là linh giai thượng phẩm, nếu bị cái khe này chạm vào thì chỉ có con đường chết. Nhưng sự khống chế chiến đấu của hai vị lão quái trăm năm hiển nhiên đã đến cảnh giới đỉnh phong. Tình hình này nhìn qua thì đáng sợ, nhưng lại không lan đến gần bất luận người nào. Đoạn huynh, không bằng dừng tay giảng hòa có được không? Chiến Cuồng nhướng mày, đổi tình huống bình thường hắn sẽ không nói như vậy. Mặc dù vừa rồi hắn cũng nói qua, chỉ là văn vẻ với Đoạn Vô Ưu mà thôi, chứ không phải thật tình thật lòng. mà lúc hắn thử ra thực lực của Đoạn Vô Ưu thì không khỏi thay đổi chủ ý. Không thay đổi cũng không được, thực sự đánh lén cùng Đoạn Vô Ưu, không đánh 8 ngày 10 ngày, đừng mơ tưởng phân ra thắng bại. Này coi như còn ít, thế nhưng thời gian lại không đợi người, Hư Tiên Điện cũng gần đóng lại, lúc này mà không ra được thì lại bị nhốt thêm 100 năm nữa. Chiến Cuồng đã ở chỗ này chờ đợi thời gian 100 năm, hắn không chắc chắn là chờ thêm 100 năm nữa, hắn có chết hay không. Cho nên trước tiên phải rời khỏi Hư Thiên Điện, sau đó mới tiếp tục làm ra quyết định. Đoạn Vô Ưu cười lạnh nói, vừa rồi Lão Phu đã nói qua, hôm nay không phải người chết thì là ta mất mạng. Chiến Cuồng, người sợ sao? Chiến Cuồng thở dài một tiếng, Đoạn huynh, sao lại nói ra lời như vậy? Lão Phu chỉ không muốn để cho mọi chuyện trở nên gay gắt mà thôi. 100 năm trước, ngươi giết người Đoạn gia ta, việc này đã không thể hóa giải. Đoạn Vô Ưu tức giận nói. Sắc mặt Chiến Cuồng nhăn lại, cao giọng nói. Đoạn huynh đã nói như vậy, Lão Phu liền phân cao thấp với ngươi. Nhìn ta và ngươi, xem ai mạnh ai yếu. Ở đây hơi bất tiện, qua bên kia đánh tiếp. Dứt lời, thân hình Chiến Cuồng nhoáng lên, đã xuất hiện tại ven biên giới của điện thứ 9. Hiển nhiên, hắn không muốn bởi vì dư âm chiến đấu của mình ảnh hưởng tới con cháu của Chiến gia. Tiểu Hữu, tự mình đi tìm cửa ra rời khỏi đây, đừng để ý những người khác. Đoạn Vô Ưu căn dặn một tiếng cũng lập tức biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hai vị lão quái 100 năm liền tại chiến trường xa xa vùng tay vùng chân. Lúc này không hề là thử mà là tử chiến không chút lưu tình. Chiến Cuồng Ngũ Nghĩ nhanh chóng tiêu diệt Đoạn Vô Ưu rời khỏi Hư Thiên Điện. Làm sao Đoạn Vô Ưu lại không có ý nghĩ như vậy? Thế nhưng lực lượng hai người ngang nhau, trong lúc nhất thời chỉ đánh ngang tay, ai cũng không làm gì được ai cả. Toàn bộ trong điện thứ 9 này không ngừng truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, cung điện chập chờn, chỗ mọi người đứng lung lay bất ổn. May mà nơi đây là Hư Thiên Điện, chứ đổi là địa phương khác thì căn bản không thể thừa nhận công lực thâm hậu của hai lão quái 100 năm, chỉ sợ đã sớm bị đánh cho tan nát. Đoạn Vô Ưu vừa đi thì bên phía Đường Phong liền lâm vào cục diện không ổn. Chiến Sơn Nhạc, Tư Đồ Phục, Chiến Vô Song và vị trưởng lão của chiến gia còn lại vẻ mặt đều như hổ báo nhìn về phía hắn. Bốn người này không thể tham dự vào chiến đấu giữa Chiến Cuồng và Đoạn Vô Ưu, thế nhưng đối phó Đường Phong thì bọn họ cũng đủ tự tin. Nhất là ý cười trong mắt Chiến Vô Song đã sắp không ẩn giấu được nữa. Phảng phất như thấy rõ cảnh tượng Đường Phong bị bầm thây thành vạn đoạn. Thủ đã báo, vui sướng trong lòng không ngừng dâng lên. Ma đầu, hôm nay người chắc chắn phải chết. Chiến Vô Song gầm lên. Lời còn chưa dứt thì đột nhiên một trận âm thanh viu viu truyền đến. Chiến Vô Song biến sắc, lắc mình né tránh. Nhưng điều làm cho hắn nghi ngờ chính là hắn rõ ràng không thấy Đường Phong xuất ra ám khí, mà tiếng ám khí xe gió này phảng phất như cáo tới từ bên cạnh. Tiểu nha đầu, người muốn chết. Và mặt Chiến Vô Song lạnh lùng, phản ứng của hắn tự nhiên so với nhi tử của mình rất nhanh. Âm thanh vừa vang lên, trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy động tác của Chu Tiểu Điệp. À, cái chỗ này là Chiến Sơn Nhạc chứ không phải Chiến Vô Song. Ám khí này chính là do Chu Tiểu Điệp đánh ra, phảng phất như một tín hiệu. Mấy người chiến gia đồng loạt xông lên. Lệ Khinh Dương và Cổ U Nguyệt bị thương nhưng cũng đột nhiên đứng dậy ngăn cản. Vừa rồi Chiến Cuồng ở bên cạnh, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc này Chiến Cuồng đã đi xa, chẳng lẽ bọn họ còn muốn ngồi đây chờ chết hay sao? Ngay cả lúc trước từng bị Chiến Cuồng đả thương, thực lực không phải ở thời kỳ đỉnh cao, lại cũng không phải quả hồng mềm tùy tiện bị nắn bóp. Kiếm kỹ Thương Ưng Phá Phong Lôi được chém ra, cự kiếm to lớn bằng linh khí lại hiện ra dáng vẻ. Cổ Nguyệt nâng lên đoạn kiếm quát một tiếng, quét ngang 8 hướng, ngăn cản một trưởng của Chiến Sơn Nhạc đánh về phía Chu Tiểu Điệp. Hai tay của Lệ Khinh Dương thì tung bay, chính là chóc ảnh thủ bất truyền của Trảm Hồn Tông. Trong khoảnh khắc, thủ ảnh bao trùm khắp bầu trời, ba vị linh giai thượng phẩm trong liên minh của chiến gia bị khí thế liều mình ngăn cản, động tác không khỏi dừng lại một chút. Lúc sau đang muốn phản công thì kiếm ý như dòng vượt biển cạn đột nhiên từ phía chân trời sáng xuống. Vô cực kinh mang kiếm do Đường Phong chém ra, mũi nhọn liện lên, Chiến Sơn Nhạc lôi kéo nhi tử của mình tách ra. Tư Đồ Phục và vị trưởng lão linh sai thượng phẩm thi triển thủ đoạn vội vàng né tránh. Xoát một tiếng, kiếm mang chia mở hai bên nhân mã. Đợi cho đến khi bụi bặm rơi xuống thì sắc mặt Chiến Vô Song trở nên vô cùng tái nhợt. bởi vì Đường Phong đã tụ hợp cùng đám người của Ô Nguyệt đứng ở giữa sân, giằng co cùng với bốn người liên minh chiến gia đứng cách nhau cự ly vài chục trượng. Bốn đôi bốn, thế nhưng bất kể thấy thế nào thì bên phía Đường Phong đều bị vây vào tình thế vô cùng xấu. Thực sự bởi vì có gánh nợ Chu Tiểu Điệp ở đây. Huống chi trước đây cô Ú Nguyệt và Lệ Kinh Dương còn bị Chiến Cuồng đả thương. Trên sân nhạc đột nhiên cười ha hả một tiếng. Mà đầu Đường Phong quả nhiên danh bất hư truyền, tuy rằng phẩm tính ác liệt nhưng cũng là rồng trong loài người. Hừ, Đường Phong hừ lạnh một tiếng. Thiếu niên, có nguyện ý phục vụ cho chiến gia ta không? Theo ta được biết, ngươi chỉ xuất thân từ trong thế tục, đúng chứ? Không ngờ Chiến Sơn Nhạc lại muốn mượn hơi Đường Phong. Ngươi nói xem, Đường Phong cười nhạt. Ngươi tức thời thì mới là chàng tuấn kiệt, thiên hạ này tương lai chính là vật trong túi của chiến gia ta. Chỉ cần ngươi đồng ý quy phục chiến gia, thì danh hiệu ma đầu này, Chiến Sơn Nhạc ta có thể giúp ngươi tẩy rửa. Được à, Đường Phong đột nhiên nở nụ cười. Lựa chọn thông minh, đưa ra điều kiện của ngươi đi. Chiến Sơn Nhạc mỉm cười gật đầu. Tự nhiên hắn biết Đường Phong không thể vô duyên vô cớ tự ý quy phục mình. Đưa Chiến Khôn cho ta xử trí, Đường Phong đáp. Chiến gia có hai người hắn tương đối căm thù, một người là Chiến Khôn, còn một là Chiến Vô Song. Thế nhưng nếu so sánh mà nói, thì Chiến Khôn đánh Linh Kiếp Nhan một kiếm, khiến cho nàng bị thương nặng, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu không phải thân thể Linh Kiếp Nhan khác xa so với người thường, thì một kiếm kia đã có thể làm tan nát hoa ngọc. Chỉ là hành trình trong hư tiên điện này, Đường Phong lại không ngờ, không gặp phải Chiến Khôn, không thể nói đây cũng là điều ngoài ý muốn. Sắc mặt của Chiến Sơn Nhạc lạnh lùng. Ngươi không cảm thấy điều kiện của ngươi có chút quá hấp vận sao? Chiến Sơn Nhạc ta coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, chớ có cho là ta không đành lòng giết ngươi. Thu phục một người Đường Phong mà mất đi một người Chiến Khôn thì làm sao Chiến Sơn Nhạc có thể đồng ý? Nói như thế nào thì Chiến Khôn cũng là bảo đệ của hắn, còn Đường Phong chẳng qua chỉ là người ngoài. Vậy thì không cần phải nói, Đường Phong cười khẽ. Chiến Sơn Nhạc không hề để ý tới hắn mà đưa ánh mắt hướng về phía cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương, lạnh lùng hỏi. Còn hai vị thì sao? Hai vị muốn chết ở chỗ này hay quy phục chiến gia ta? Chỉ cần hai vị đồng ý quy phục chiến gia ta thì Cổ Gia và Trảm Hồn Tông có thể tiếp tục giữ lại thực lực hiện nay. Cổ U Nguyệt đưa tay cầm cự kiếm bằng linh khí chém một nhát xuống mặt đất, phát ra một tiếng leng keng, trầm biếm nói. Chiến Sơn Nhạc, có phải ngươi đã già quá đến mức hồ đồ rồi không? Lời này mà cũng dám nói ra khỏi miệng, không sợ người ta cười chết sao? Lệ Khinh Dương chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh. Ý của Cổ gia chủ cũng là ý của ta. Từ hôm nay trở đi, Trạm Hồn Tông và Cổ gia kết làm đồng minh, cùng tiến cùng lui, cùng sống cùng chết. Hừ, rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Chiến Sơn Nhạc cười nhạt không hớt. Tuy rằng hai bên ngươi và bọn ta đều có bốn người, nhưng thực lực lại khác nhau như trời với đất. Ta muốn lấy tính mệnh các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Cha, ma đầu rất coi trọng tiểu cô nương kia. Chỉ cần bắt được nàng, ma đầu liền sẽ bó tay chịu trói. Chiến Vô Song ở một bên chỉ vào Chu Tiểu Điệp xuất ra ý đồ. Nói xong, còn chủ động xin xuất trận. Việc này, cha cứ giao cho Hải Nhi xử lý. Người coi trọng nhan sắc của nàng ta phải không? Chiến Sơn Nhạc không hờn không giận, liếc mắt nhìn Chiến Vô Song, làm cho sau lưng hắn không khỏi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong lòng Chiến Sơn Nhạc cũng không khỏi có chút thất vọng. Nhi tử của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là ham mê dục vọng quá mạnh. Hôm nay đại chiến sắp tới, không ngờ hắn còn nghĩ tới tâm tư xấu xa này, thực sự là không nên thân. Trực tiếp chỉ ra tâm tư của hắn, Chiến Sơn Nhạc cũng dẫn theo một phần ý tứ gõ đầu. Thấy Chiến Vô Song ăn nói cẩn thận, Chiến Sơn Nhạc lại gật đầu. Đúng như người nói, tiểu nữ oa này liền ra cho người đối phó. Chiến Vô Song vô cùng mừng rỡ. Đa tạ cha tác thành. Chiến Sơn Nhạc nói thế thì ý tứ bên ngoài đều hiểu, nhưng ý ngầm trong đó chỉ Chiến Vô Song mới biết. Mình là một linh gia trung phẩm đi đối phó Chu Tử Điệp, một thiên gia thượng phẩm, thì dễ như trở bàn tay. Lúc bắt được nàng thì liền cho mình quyết định toàn bộ. Tuy rằng hình dáng tiểu cô nương này không phải nữ nhân đẹp nhất mình từng gặp, nhưng cũng là tuyệt sắc đứng hàng đầu, tư thế không tồi. Điều duy nhất làm Chiến Vô Song mê muội chính là đôi tay trắng ngọc trắng nõn kia, một đôi tay vô cùng say mê hấp dẫn. Cho dù là duyệt nữ vô số như Chiến Vô Song cũng chưa bao giờ thấy qua. riêng một đôi tay này cũng đủ đáng cho mình thưởng thức cả đêm. Vừa nghĩ đến lúc bắt được Chu Tiểu Điệp, hô hấp của Chiến Vô Song không khỏi trở nên gấp gáp. Nếu như dùng một thanh đao sắc bén chậm rãi cắt xé đôi tay này, thực sự là một chuyện làm cho người ta vô cùng hưng phấn. Chiến Sơn Nhạc lại nói, Tư Đồ gia chủ, Lệ tông chủ trao cho người đối phó. Tư Đồ Phục gật đầu, xin Chiến huynh cứ yên tâm, ma đầu sẽ do ta tự mình đến giải quyết. Sắc mặt Chiến Sơn Nhạc ngưng trọng, riêng là những lời này có thể suy đoán là hắn coi trọng Đường Phong như thế nào. Đường Phong chỉ là một linh giai trung phẩm mà thôi, lại đáng giá cho hắn tự mình ra tay, hiển nhiên là cực kỳ cẩn thận. Dù sao trong đại hội đổ ma đánh một trận, tình huống như thế nào Chiến Khôn đã đều báo lại về Chiến gia. Về phần Cổ gia chủ, ánh mắt của Chiến Sơn Nhạc nhìn về phía Cổ U Nguyệt, để cho ta đến. Vị Chiến gia trưởng lão còn lại đứng lên, vậy là tốt. Trên mặt Chiến Sơn Nhạc tràn đầy mỉm cười tự tin, một người có thể đối phó một người. Bên kia Chiến Vô Song liền thắng dễ dàng, xác suất thắng của Tư Đồ Phục và trưởng lão kia của Chiến gia cũng nằm ngoài bảy thành. Về phần mình đấu với Đường Phong thì Chiến Sơn Nhạc cũng nắm chắc 10 phần. Nói cách khác thì bất kể đối phương là ai đều không có khả năng thắng được người bên phe mình. Thực sự đánh lên, bọn họ đã định trước sẽ toàn quân bị diệt. Quá trình sắp đặt này để cho lòng tin liên minh chiến thắng gia tăng. Sắc mặt Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương thì xám như tro tàn. Đặt ở dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng không sợ là đánh không lại Tư Đồ Phục và vị trưởng lão kia của Chiến gia. Nhưng hôm nay trên người còn có thương tích, làm sao có thể phát huy toàn lực. Đường Phong, đợi lát nữa người mang theo Tiểu Điệp chạy thoát, ta cùng Lệ tông chủ sẽ ngăn chặn phía sau. Dù cho lão thất phu Chiến Sơn Nhạc này bắt được chúng ta, nhất thời cũng không dám lấy tính mạng của chúng ta. Sau này tìm cơ hội cứu chúng ta ra ngoài là được. Cổ Nguyệt gấp gáp truyền âm căn dặn Đường Phong. Hiển nhiên là chính nàng ta cũng không có lòng tin đánh trận này. Cửa đi ra ngoài ở ngay sau đài cao, người đi tới thì liền có thể thấy được. Một phen nói chuyện của Cổ Ô Nguyệt để cho Đường Phong rất cảm động. Lại nói tiếp, tình cảm của hắn và Cổ Ô Nguyệt cũng không tính là quá sâu. Nhưng lúc này, nàng lại sẵn sàng giúp mình và Tiểu Điệp chặn lại địch nhân. Tuy là cử chỉ sáng suốt, nhưng không phải người bình thường nào cũng có khả năng làm được. Cổ tỷ tỷ yên tâm, bọn họ không thắng được đâu, Đường Phong thấp giọng nói. Cảm động và ghi nhớ sự coi trọng nghĩa khí của Cổ U Nguyệt, ngay cả cách xưng hô của Đường Phong đối với nàng cũng từ Cổ gia chủ mà biến thành Cổ tỷ tỷ. Cách xưng hô này mình chiếm tiện nghi lớn, thế nhưng nghe vào trong tai Cổ U Nguyệt lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Người có biện pháp nào sao? Cổ U Nguyệt trầm giọng hỏi. Đợi lát nữa thì biết thôi, Đường Phong cười. Tiểu tử, hiện giờ không có thời gian để xính anh hùng, ngươi nên hiểu rõ chứ, Lệ Kinh Dương nghiêm túc nói. Vãn bối tự có chừng mực, Đường Phong gật đầu. Lệ Kinh Dương cảm thấy rất buồn bực, Đường Phong gọi Cổ U Nguyệt là Cổ tỷ tỷ, đối với mình lại xưng vãn bối, kia không phải nói rằng mình còn cao hơn một vế so với Cổ U Nguyệt sao? Trời ạ, mình rõ ràng còn thấp hơn Cổ U Nguyệt một vế, vai vế này quả thực là quá mức loạn, không còn ra hệ thống gì nữa. Đang nói lời chăn trối xong, Chiến Sơn Nhạc nhìn thấy đám người Đường Phong bên này nói nhỏ nói to, không ngừng châm chọc. Đường Phong nói, Chiến gia chủ quả nhiên sắp xếp rất tốt, chỉ là ngươi tự tin như vậy có thể bắt gọn chúng ta sao? Chiến Sơn Nhạc cười nhạt, tiểu tử chớ có phô trương thanh thế, điều này không thể làm nên tác dụng gì đối với lão phu. Chiến Sơn Nhạc vừa nói, một mặt vừa giơ lên một tay muốn hạ lệnh tấn công. Đường Phong bỗng nhiên cười lớn một tiếng, lần này Chiến gia chủ sắp xếp chỉ bất quá nhằm vào 4 người chúng ta mà thôi, nhưng lại không biết là chúng ta có giúp đỡ. Ha ha, giúp đỡ? Chiến Sơn Nhạc cười lớn, giúp đỡ ở đâu? Chẳng lẽ ngươi còn trông chờ vào đoạn tiền bối kia tới cứu ngươi? Đường Phong lạnh lùng nhìn Chiến Sơn Nhạc, lẽ nào quý công tử không nói cho ngươi nghe là chỗ nào mà đầu Đường Phong xuất hiện thì nhất định sẽ có hắc y vệ ẩn núp hay sao? Lời này vừa nói ra thì Chiến Sơn Nhạc không khỏi đột nhiên biến sắc. Hắc y vệ tự nhiên hắn cũng biết, thế nhưng điện thứ 9 vô cùng rộng rãi, đâu thể ẩn núp người nào. Coi như một con ruồi bay vào trong điện, chỉ sợ cũng không thể ẩn núp được hành tung. Chính lúc đang khiếp sợ không nói nên lời, hắn đã thấy hai tay Đường Phong tung bay, không biết làm thủ thế cổ quái gì. Trong miệng không ngớt thì thào, nói lên một câu thần chú ù ù cạc cạc. Không tốt, Chiến Sơn Nhạc vô cùng sợ hãi. Vừa thấy Đường Phong đùa như thật, hắn chỉ biết là mọi chuyện không ổn. Nhưng không đợi hắn tiến lên ngăn cản Đường Phong, chỉ thấy Đường Phong một kiếm cắt vỡ ngón tay của mình, máu tươi vẩy ra, hét lớn một tiếng. Vẩy máu thành binh, hắc y vệ tốc tốc hiện thân. Hắc y lướt qua, mặt đất không chừa ngọn cỏ. Một màn làm cho người ta kinh hãi hiện ra. Chỉ thấy lúc máu tươi trên tay Đường Phong chảy ra, thì một người lại một người mặc hắc y, toàn thân tràn đầy sát khí. Hắc y vệ xuất hiện trước mắt mọi người. Một người rồi lại nối tiếp một người. Đủ mười mấy hắc y vệ đồng loạt xuất hiện. Cùng lúc với bọn họ hiện thân thì một cỗ tử khí tràn ra. Trong lòng bốn người chiến gia nhất thời chìm xuống tận đáy cốc. Đây là yêu pháp gì? Chiến Sơn Nhạc suýt chút nữa thì cắn nát cả đầu lưỡi của mình. Tốt xấu gì hắn cũng là gia chủ chiến gia, học rộng biết nhiều, kiến thức bao trùm thiên hạ. Thế nhưng cho dù là thế, hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua một chuyện tình ly kỳ cổ quái như vậy. Chỉ hô lên một ít thần chú, làm mấy động tác múa may, lại vẩy thêm mấy giọt máu tươi, liền có thể gọi ra mười mấy cao thủ trống rỗng xuất hiện. Thuật lấy máu thành binh này quả thực có chút làm cho người ta nghe mà khiếp sợ. Không chỉ Chiến Sơn Nhạc khiếp sợ, mà tất cả những người khác cũng trừng lớn con mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, bao gồm cả Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương. Bầu không khí kinh hãi quỷ dị lan tràn khắp sân, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp trở nên trầm trọng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cơ bản là tất cả mọi người ở đây đều là cao thủ. Nhưng chuyện vượt quá khả năng lý giải của bọn họ hiện ra, khiến cho không người nào có thể tiếp thụ được. Dược thi xuất hiện mang đến sự chấn động so với màn chiến đấu vừa rồi của hai lão quái trăm năm còn mạnh hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Đường Phong triệu hoán dược thi trước mặt mọi người. Để tránh làm bại lộ ra bí mật của không gian mị ảnh, chỉ có thể cố ý giả thần giả quỷ như vậy. Nhưng nhìn ra mặt của đám người liên minh chiến gia hiện tại, thì một chiêu này phảng phất như còn có một chút hiệu quả ngoài ý muốn, ít nhất để cho bọn họ bị hù dọa. Ha ha, Đường Phong điên cuồng cười càn rỡ, ánh mắt trào phúng. Chiến gia chủ, cần biết 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển nha. Rốt cuộc thì Chiến Sơn Nhạc là một gia chủ định lực vi phạm, mặc dù bị phương thức xuất hiện của Dược Thi làm khiếp sợ trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm lý, nghe vậy phẫn nộ quát lên. Giả thần giả quỷ, hôm nay cho dù ngươi có nhiều giúp đỡ thì vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lập tức mạnh mẽ vung tay lên, xông lên, thực lực những hắc y vệ này bất quá linh giai hạ phẩm mà thôi, số lượng có nhiều nữa thì cũng đã làm xong. Bị hắn nhắc nhở như vậy, đám người Tư Đồ Phục mới giật mình tỉnh giấc. Bọn họ nghe đồn đến hắc y vệ không chỉ một hai lần. Tuy rằng đám hắc y thần bí này không hiện ra sinh cơ, cũng không có cường khí ba động, nhưng theo những người đã từng giao thủ cùng bọn họ nói lại thì đúng là thực lực của hắc y vệ không cao, chỉ bất quá là chịu đòn tốt, không sợ chết mà thôi. Thường thế bình thường căn bản không thể đánh chết hắc y vệ, thế nhưng chặt đầu bọn họ thì chắc chắn là phải chết. Đám người Tư Đồ Phục thực sự bị vẩy máu thành binh thuật kia làm cho kinh sợ một chút, tạm thời quên đi chuyện này. Hiện tại được Chiến Sơn Nhạc đánh thức, tự nhiên nhớ tới những lời đồn đại trước đây. Đường Phong nhướng mày, trong lòng biết là một trận chiến hôm nay tuyệt đối không thể tránh được. Ý niệm trong đầu nhanh chóng vận chuyển, vội vàng hạ mệnh lệnh cho 11 bộ dược thi. Hai bên nhân mã đồng loạt leo về phía đối phương, trong chớp mắt va chạm với nhau. Sự sắp xếp của liên minh chiến gia thì không thay đổi thứ tự chút nào. Tư Đồ Phục đón nhận Lệ Khinh Dương, trưởng lão của chiến gia thì chống lại Cổ U Nguyệt, và phần Chiến Sơn Nhạc trực tiếp tới tìm Đường Phong. Mà trong nháy mắt vừa rồi, Đường Phong cũng làm nên một chút sắp xếp. Hắn cho Cổ U Nguyệt và Lệ Kinh Dương phân phối 4-5 cỗ dược thi để làm hộ vệ. Thực lực thiên cơ tử mạnh nhất thì đi theo bên cạnh mình. Bích Kinh Thần và hai dược thi linh giai hạ phẩm khác nhảy mạnh về phía sau, chắn trước người Chu Tiểu Điệp, hình thành một chữ phẩm bao nàng ở bên trong. Đám dược thi này của Đường Phong chỉ có duy nhất thiên cơ tử là linh giai thượng phẩm, Bích Kinh Thần là linh giai trung phẩm, còn tất cả đều là hạ phẩm. Nhìn như số lượng không ít, nhưng thực sự đối đầu với cao thủ linh giai thượng phẩm thì tác dụng cũng không quá lớn. Ít nhất chỉ bằng vào một thiên cơ tử thì căn bản không thể chống lại Chiến Sơn Nhạc. Thế nhưng thêm cả Đường Phong thì liền không giống. Một người một dược thi liên thủ thì cho dù Chiến Sơn Nhạc chỉ sợ cũng phải tránh đi phong mang. Mà Cổ U Nguyệt và Lệ Kinh Dương được 4 dược thi linh giai hạ phẩm làm hộ vệ, đối thủ của bọn họ muốn đánh bại cũng không thể làm được. Bên kia, Chiến Vô Song còn mơ mộng bắt Chu Tiểu Điệp làm con tin, khiến cho Đường Phong sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng khi Bích Kinh Thần và hai dược thi linh giai hạ phẩm khác gắt gao che chở trước mặt Chu Tiểu Điệp, để cho Chiến Vô Song căn bản không thể dám manh động. Tia lửa ánh chớp đan xen khó bể phân biệt được phương vị. Lật tay trong lúc đó, hai bên đã giao tranh kịch liệt. Đội ngũ hai bên liền phân làm 4 vòng chiến, đều tự lập thành trận tuyến, liều chết chiến đấu với nhau. Một lần đối mặt vừa kết thúc, bên nào mạnh bên nào yếu vừa xem đã hiểu ngay. Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương rõ ràng chiếm được ưu thế. Dược thi phối hợp sát chiêu của hai người khiến Tư Đồ Phục và gã trưởng lão chiến gia phải liên tiếp bại lui. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, chém giết bọn họ cũng không thành vấn đề. Bên kia Chiến Vô Song cũng không dám manh động, Chu Tiểu Điệp đang trong trạng thái an toàn tuyệt đối. Ngược lại thì Đường Phong và Thiên Cơ Tử lại bị Chiến Sơn Nhạc ngăn chặn. Công Hộ là cao thủ linh giai thượng phẩm đứng đầu, gia chủ của gia tộc ngàn năm. Chỉ tính về sức chiến đấu thì Chiến Sơn Nhạc so với Chiến Khôn sợ rằng đều phải mạnh hơn một bậc. Cường khí hùng mãnh vọng lại, thổi quần áo của Đường Phong bay phần phật. Thiên Cơ Tử nhào lên liền bị một trưởng đánh bay. Ngược lại là vùi đầu đối phó Đường Phong công kích mạnh mẽ, liên miên như gió táp mưa sa, ép tới Đường Phong ngay cả thở dốc cũng không có thời gian, chỉ đành phải đau khổ chống đỡ.